Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1065, Hỗn Chiến. Ở phần trước thì Liễu Minh đang trên đường đi tới Minh Hà bằng cách thông qua đội hộ tống vận chuyển cống phẩm, và trên đường đi thì bọn họ đã bị chặn giết. Liễu Minh đang muốn nhân cơ hội này để đào thoát. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Lam Bảo Cự Hán nhìn không trung đối diện, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngân Sam thiếu phụ của Liệt Diễm Thành đang thản nhiên đứng trên không nhìn xuống, bên cạnh còn có 7-8 tên u tộc có tu vi chân đan còn chưa xuất thủ. Ý đồ của ả, y đương nhiên hiểu rõ, nhưng lúc trước đã có ước định, Liệt Diễm Thành chỉ là hiệp trợ, sau khi thắng cũng chỉ cần 5 cái quỷ bước ra, cho nên lúc này y cũng không tiện nói gì. Trong số công phẩm lần này của Thành Lãnh Nguyệt có một món bảo vật mà Hàn Thủy Thành Chủ muốn lấy, nếu không thì y cũng không cần liều mạng như vậy. Mà bảo vật này hiển nhiên nằm ở trên người của Lãnh Mông, còn ám hộ vệ kia giết được bao nhiêu y chẳng cần quan tâm. Không thể kéo dài thêm nữa, Lam Bảo Cự Hán đã hạ quyết tâm. Y lục lọi một hồi liền lấy ra một cái thiết bài tỏa giác vụ liễu nhiễu, nhìn không rõ vật ở bên trong. Y ném thiết bài ra, bắt quyết niệm chú. Thiết bài trên không phát ra một tiếng vang, rồi biến lớn thành mấy chục trượng. Lúc này hắc khí thu vào lộ ra bên trên thiết bài, có khắc hình của khôi lỗi hải cốt sống động như thật. Khôi lỗi này sống như bộ xương người, nhưng trên đầu có một cặp sừng cong, nhìn như ác quỷ, trông cực kỳ đáng sợ. Tay nó lại không hề cầm vũ khí gì. Giây lát sau, con khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng từ trong thiết bài đi ra. Nó vừa hiện thân đã tỏa ra linh áp mạnh mẽ, hiến hư không cũng nổi lên sóng gợn. Lam Bảo Cự Hán lộ vẻ nghiêm túc, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết về khôi lỗi kia. Sắc mặt của cự hán áo lam bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, hai tay liên tục biến hóa, đánh lên thân thể khôi lỗi quỷ đầu, từng đạo pháp quyết. Lập tức bộ xương trắng hếu bỗng nhiên sáng lên hai điểm tròn vo đỏ rực như máu, sau đó thân hình của nó khẽ động, đôi chân gầy gò theo đó từ từ tiến về phía trước. Cứ sau mỗi bước thì quanh thân con rối này lại hiện lên vô số phủ văn kỳ lạ, khiến kích thước của nó bỗng nhiên tăng vọt. Đến khi tiến sát phạm vi chiến đoàn, thân thể nó đã đạt tới kích thước chừng 200 trượng, từ xa nhìn lại trông như một tòa cự sơn đổ sộ. Hơn nữa, linh áp thiên tượng cảnh mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể của nó khiến cho cái bóng khổng lồ như một bóng ma đáng sợ bao phủ toàn bộ tu sĩ của hai phe Lãnh Nguyệt và Hàn Thủy đang hỗn chiến bên dưới. Sử dụng hải cốt cự linh quỷ vương để chế tạo ra hải cốt khôi lỗi cấp thiên tượng. Hắc hắc, Hàn Thủy thành chủ ra tay, quả thật hào phóng. Thiếu phụ áo bạc nhìn thấy khôi lỗi khổng lồ kia từ xa, bĩu môi nhận xét. Bà gã vệ sĩ Trần Đan cuối cùng đã được phái ra nghênh địch. Giờ phút này, Lãnh Mông chỉ còn trơ trọi một mình giữa sự bao bọc của 5 đội ngũ vệ binh. Khi nhìn thấy quỷ đầu khôi lỗi xuất chiến, ánh mắt của y bất chợt nổi lên một tia lạnh lẽo kỳ lạ. Ở giữa không trung, một cách đám người Lãnh Mông chừng hơn 100 trượng, nơi đây đã là rìa ngoài của vòng chiến. Giờ phút này, Liễu Minh đang không ngừng duy trì khoảng cách an toàn với hai gã tù sĩ chân đan của Thành Liệt Diễm. Chỉ thấy đối phương không ngừng thúc giục minh khí trong tay, phát ra công kích điên cuồng dồn ép họ Liễu. Thế nhưng hắn vẫn điều khiển tự mẫu âm hồn kiếm trong tay một cách thuần thục, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh màu xám cuồng vũ bất định quanh người, tạo thành lá chắn phòng ngự vô cùng nghiêm mật, thỉnh thoảng lại thả ra vài đầu vụ hổ cùng vụ dao đánh tan một ít công kích của đối phương. Thoạt nhìn hai gã tu sĩ chân đan của u tộc đã hoàn toàn chiếm được thượng phong. Thế nhưng mặc cho bọn họ không ngừng phát động công kích, Liễu Minh vẫn có thể ung dung đón đỡ toàn bộ. Điều này khiến cho hai gã u tộc một cao một lùn, vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể làm gì tốt hơn. Đúng vào lúc linh áp thiên tượng phát ra trên người khôi lỗi khổng lồ ở phía xa đã thình lình ập đến, khiến Liễu Minh không khỏi giật mình thẳng thốt. Kìa chính là hải cốt khôi lỗi. Liễu Minh liếc nhìn khô lâu khổng lồ phía xa, nghẹn ngào thốt lên. Sau khi tiến vào cửu U Minh giới, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy loại khôi lỗi này, nhưng không ngờ lại là một đầu khôi lỗi đạt tới đẳng cấp thiên tượng cảnh.

mau chóng hợp lại, tạo ra từng tràng âm thanh vù vù trầm thấp. Hai mặt nón màu đen liền theo đó úp sát vào nhau, tạo thành từng vòng hào quang màu đen nhộn nhạo liên hồi. Vầng trắng chỉ khe lóe lên một chút, liền hóa thành một đóa hắc liên màu đen như mực tàu. Từ đó huyễn hóa ra trăm đạo nhân quang đen nhánh cuốn phẳng về phía Liễu Minh. Gã lùn u tộc nhìn thấy đồng bạn đang ra tay, liền vút đi một chút do dự cuối cùng. Bàn tay khẽ hiện hắc quang, nhanh chóng lấy ra một thanh gậy ngắn màu đen vung vẩy trước người, tạo ra một cuốn vòi rồng ẩn chứa nước sơn đen nhánh như mực. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm nổi lên bốn phía, hắc phong đầy trời hung hổ đánh thúc về họ Liễu. Từng tràng bạo tạc ầm ầm vang lên, dưới rào ánh sáng chỉ lóe lên vài cái dễ dàng xuyên thủng cơ thể Liễu Minh. Gã ưu tộc cao to thế vậy không khỏi lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng chỉ được một lúc, thân sắc gã chợt nên vô cùng khó coi. Thì ra Liễu Minh vừa bị quang nhận xuyên thủng, lại bị vò dùng màu đen cuốn qua, lại chỉ là một đạo hư ảnh đang dần tiêu tán. Không tốt. Sau khi thầm kêu một tiếng, gã ưu tộc cao lớn không chút do dự úp chặt hai mặt nến, nón vào nhau, tạo thành quang cháo quay tít bao bọc bản thân vào trong, nhằm tránh thoát khỏi vị trí nguy hiểm, càng nhanh càng tốt. Thế nhưng tất cả đều đã muộn. Chỉ thấy trên đầu gã thình lình xuất hiện một bóng người mờ nhạt, ngay sau đó người xuất hiện lần nữa vung tay bắn ra một đạo hoàng quang có chứa một vệt hình cầu màu vàng đất lớn cỡ nắm tay. Lập tức hào quang ở trong viên châu không ngừng bạo phóng tứ phương, một hư ảnh cự sơn theo đó thình lình xuất hiện, lại tỏa ra hào quang màu vàng óng ánh, khiến cho mâm tròn đen nhánh giống như bị giam lỏng, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngay lúc đó hư ảnh tiểu sơn với kích thước tăng vọt gấp bội lập tức hung hăng đè xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên ầm ầm, hư ảnh tiểu sơn đã gươm chọt mâm tròn màu đen vào sâu nền đá bên dưới, khiến cho đá vụn bắn văng tung tóe, bụi mù tung lên cuồn cuộn. Ngay khi hư ảnh tiểu sơn lần nữa trở lại hình dáng viên châu màu vàng, tỏa ra quang mang lấp lánh, thì cảnh vật bên dưới liền khiến tên u tộc có dáng người thấp lùn hít vào một hơi khí lạnh. Giờ phút này kiện minh khí do hai cái mảnh hình tròn màu đen hợp lại đã bị đánh cho bẹp rúm, tạo thành một chiếc dĩa mỏng bị khảm sâu xuống nền đất. Bản thân của tên u tộc sau khi hứng chịu một kích vừa rồi thì cũng vẫn lạc tại chỗ. Đến lúc này tên lùn u tộc sao còn không rõ thực lực mạnh mẽ của đối phương. Trong lúc sợ hãi cực độ, hắn không kìm được kinh hô một tiếng. Hai tay cũng theo đó nhanh chóng biến đổi pháp quyết, khiến cho thú chảo dưới chân cấp tốc biến thành một cái pháp luân liên tục xoay tròn. Sau đó cả người gã biến thành một đạo hắc quang kích bắn về phía xa. Các hạ đã không ngại vất vả bám theo tại hạ đến tận nơi này, sao giờ lại vội vã bỏ đi như thế? Không thấy là đã quá muộn rồi sao? Liễu Minh cười lạnh một tiếng, trong tay vừa kết kiếm quyết, hôi quang mịt mờ từ tay áo bắn ra tự mẫu âm hồn kiếm. Thân ảnh chắc nhoáng một cái, liền đáp lên phi kiếm. Chỉ thấy kiếm quyết vừa thành thì họ Liễu đang ngự kiếm, hóa thành một đạo quang mang màu xám nhanh chóng đuổi theo gã lùn phía trước. Khoảng cách ngắn ngủi chỉ 200-300 trượng giữa hai bên đã được rút ngắn chỉ sau vỏn vẹn vài ba nhịp thở. Gã lùn kia tự nhiên cũng nhận ra điều này, liền không khỏi hoảng sợ, cắn răng phun một ngụm máu tươi về phía pháp luân ở dưới chân, khiến độ tốc thình lình bạo tăng. Liễu Minh thấy vậy, bèn bình tĩnh biến đổi pháp quyết trong tay, triệu hoán ra một đôi cánh thịt ở trên lưng, tiếp đó hóa thành một đạo độn quang xám bạc lao đi vun vút. Sau vài cái chớp động, hắn đã rút ngắn khoảng cách so với đối phương chỉ còn chưa đến 20 trượng. Gã u tộc thấp bé thế vậy lập tức kinh hãi, đoàn bổng trong tay bất chợt phóng lên cao, biên lớn chừng 20-30 trượng, tạo thành vô số côn ảnh cản bước tiến của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy, tức thì phóng ra vô số hắc khí, thân hình theo đó trở nên mơ hồ, hơn nữa đồng thời biến thành bốn đạo hư ảnh, khẽ nhoáng một cái, sau một tiếng vèo liền biến mất tại chỗ, khiến cho công kích đối phương rơi vào khoảng không. Tên lùn thấy vậy càng thêm phần hốt hoảng, vội vàng trà sát hai tay, đập đập lên người một vài đóa để hóa ra những tầng bảo hộ màu đen. Ngay sau đó, gã tiếp tục quét ngang tiểu côn trong tay, lần lượt công kích bốn đạo hư ảnh đang đến ngày càng gần. Chỉ thấy một mảnh côn ảnh đen kịt lần nữa hiện ra, hóa thành sóng to gió lớn, cuốn văng ba gã Liễu Minh giống nhau như đúc. Dưới tình thế cấp bách, côn ảnh do gã thi triển cũng bất ngờ bộc phát ra uy lực phi phàm, khiến cho những bóng đen sau lưng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho nát bấy. Nào ngờ đó lại chỉ là ba đạo tàn ảnh mà thôi. Không tốt. Sau một phen giật mình, gã lùn lập tức bình tĩnh trở lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Liêu Minh vào lúc này đã trở sẵn trên không, trong tay là đạo kiếm màu xám dạo hơn 10 trượng điên cuồng chém xuống. Mũi kiếm còn chưa đến thì đã mang theo một cỗ kiếm ý bàng nhiên đánh tới trước mặt. Tuy trên người tên lùn u tộc còn có một tầng bảo hộ màu đen, thế nhưng gã làm sao có thể đem thân đó để đón đỡ một kích ngự kiếm mạnh mẽ vô song như vậy. Trong lúc quẫn bách, gã cắn răng, ném văng cái tiểu bổng trong tay về phía đối phương. Bạo! Sau khi dữ tợn hét lớn một tiếng, tên lùn u tộc không chút chậm trễ, hung hăng thúc giục pháp quyết. Một chữ vừa xuất ra thì cái đoạn bổng đen nhánh run lên khè khẽ, sau đó thình lình nổ mạnh, mang theo âm thanh bạo liệt đình tài nhức óc. Chỉ thấy một vòng kiêu dương đen kịt nhanh chóng hiện ra trước người gã lùn u tộc, hơn nữa còn mang theo thinh thế vô cùng dọa người. Kiếm quang màu xám lập tức bị quang đoàn đen kịt bao phủ hoàn toàn. Liễu Minh ở trên cao thấy vậy không khỏi nhướng mày. Nhục sĩ màu bạc sau lưng cũng nhanh chóng vỗ mạnh một cái, giúp hắn tránh thoát khỏi mũi nhọn đen kịt kia. Khi gã lùn u tộc đang muốn thừa cơ thúc giục pháp quyết bỏ chạy, sau lưng gã đột nhiên chuyển đến một tiếng xé gió bén nhọn. Tiếp đó vùng cổ cảm thấy có chút mát lạnh, một thanh tiểu kiếm màu tím đã từ đó cắt xé một nhát ngọt ngào. Đó chính là tử kiếm ẩn ở trong âm hồn mẫu kiếm. Tên u tộc thấp bé mở chừng hai mắt như vẫn không tin bản thân là bị hạ gục như thế. Thân thể tràn đầy máu tươi từ từ rơi xuống, mang theo tia sinh cơ cuối cùng của gã. Trên không, Liêu Minh lạnh lùng đưa tay vẫy nhẹ, thu hồi tử mẫu âm hồn kiếm đã được hợp lại, rồi bay xuống dưới. Sau khi thu lấy túi trữ vật của tên u tộc thấp bé và các vật phẩm khác, hắn liền thả ra thần thức kiểm tra hơn 10 dặm chung quanh. Đến khi xác nhận cuộc chiến với hai gã u tộc không đưa tới sự chú ý của u tộc khác, hắn mới tạm thời yên tâm. Lúc này một tay hắn nắm lấy một viên linh thạch thượng phẩm bắt đầu khôi phục pháp lực, tay kia thì lấy ngọc giản có chứa địa đồ, dùng thần thức cẩn thận xem xét. Một lát sau, Liêu Minh thu lại ngọc giản, đồng thời trầm ngâm suy nghĩ. Theo như đánh dấu trên địa đồ, hắn sẽ mất khoảng hơn một tháng đi vòng qua Tuyệt Minh Cốc để đến được Minh Hà, mục đích chính của chuyến đi lần này. Thế nhưng nếu đi con đường này, hắn cần phải đi qua Thảo Nguyên Thiên Khôi, nơi có rất nhiều quỷ vật mà Bích Phiêm đã từng nhắc tới. Tuy có thể sẽ bị nhiều quỷ vật cản trở, nhưng hắn tin tưởng khả năng che giấu khí tức của đồ đằng sao hoạn, nên chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không sao. Mặc dù có bị phát hiện đi chăng nữa, hắn cũng sẽ tự tin vào tốc độ độn quang của bản thân. Chỉ cần không gặp phải quỷ vật cấp thiên tượng cảnh, hắn liền có thể trốn thoát dễ dàng. Sau khi đưa ra quyết định, Liêu Minh thu hồi phi kiếm rồi bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen bay khỏi chỗ này. Không lâu sau, thân thể hắn biến mất ở nơi cuối chân trời. Vì tránh gặp phải những tên u tộc khác, nhất là đạo quân của hai phe Liệt Diễm Thành và Hàn Thủy Thành, nên hắn cũng không đi theo con đường bên cạnh Tuyệt Minh Cốc, mà chọn đi một con đường vòng khá xa. Nửa canh giờ sau, lúc này Liễu Minh vừa đi đến một dãy núi hoang vu, chợt nghe thấy âm thanh do pháp lực va chạm kịch liệt gây nên, cách chỗ hắn đứng chừng 10 dặm. Ở phía đó dường như có hai thân ảnh, một đỏ một lam, đang kịch liệt tranh đấu. Ở đây lại có người đang đấu pháp ư? Chẳng lẽ nhóm hộ vệ đã chạy tới đây rồi? Liễu Minh ngừng phi hành, hơi đổi sắc. Hắn suy nghĩ một chút, liền thi triển sa hoạn đổ đằng, thu liễm toàn bộ khí tức, nhanh chóng hóa thành một đoàn sáng âm u ẩn vào khoảng không. Sau đó hắn tiếp cận nơi đang tranh đấu, rồi giấu mình ở sau một tảng đá, đưa mắt quan sát chiến trường. Phía trước khoảng 10 dặm, ở trên chiến trường, và ngọn núi nhỏ đã sụp xuống, mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu lớn, không gian tràn ngập khói bụi. Thế vậy, hắn tiếp tục nhìn về phía hai kẻ đang đấu pháp, và giật nhìn khi nhận ra thân phận của bọn họ. Trên chiến trường, thân ảnh màu đỏ chính là Lãnh Mông của Thành Lãnh Nguyệt, còn tên còn lại chính là Lam Húc, lính đội của Hàn Thủy Thành. Càng làm cho Liễu Minh cảm thấy ngạc nhiên là giờ phút này tên cự hán áo lam toàn thân đẫm máu, sắc mặt mệt mỏi, còn Lãnh Mông thì trái lại, hắn vẫn còn đang rất thong dong chấn định. Hai người kia tại sao lại ở đây? Liễu Minh có chút kinh ngạc. Lúc hắn rời đi thì hai người này vẫn đang chỉ huy chiến đoàn, vậy mà giờ này đang đấu pháp ở nơi rừng hoang. Hắn liếc nhìn tên cự hán áo lam một chút, rồi đưa mắt quan sát Lãnh Mông. chỉ thấy thân hình cao ba trượng của y bây giờ đã bị bao phủ bởi một đoàn huyết sắc quang mang, chúng đang chậm rãi chuyển động quanh người y. Ngoài ra xung quanh còn phiêu phủ chín bóng huyết sắc mị ảnh, nhìn qua thấy vô cùng quỷ dị. Hơn nữa từng bóng huyết sắc mị ảnh còn tỏa ra linh áp ngang với cấp bậc chân đan. Đây hình như là công pháp của huyết đạo. Liễu Minh nhớ lại thần thông của huyết đế tử, âm thầm suy đoán. Lãnh Mông, hóa ra ta còn xem thường ngươi. Đệ nhất nhân giới tiên tượng của Lãnh Nguyệt Thành quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự không nghĩ tới người lại có thể tu luyện huyết minh kinh đến cảnh giới này, lại còn có thể tế luyện ra chín đầu huyết minh tử nữa. Cự Hà Nao Lam nhìn các huyết ảnh chung quanh của Lãnh Mông, lạnh lùng nói. Lãnh Mông không đáp, chỉ cười lạnh một tiếng rồi mang theo chín đạo huyết sắc mị ảnh lao về phía cự hán Áo Lam. Vì để lần tiến cống này không xảy ra sơ sót, thành chủ đã đặc biệt ban huyết linh phiên này cho ta. Thật không ngờ các ngươi liên thủ với Liệt Diễm Thành tập kích bọn ta, làm đội ngũ tiến cống lần này bị hủy. Nhưng không sao, ta chỉ cần giết ngươi, đoạt lấy cống phẩm của thành Hoàn Thủy lần này là có thể xoa dịu một phần lửa giận của thành chủ. Lãnh Mông chậm rãi nói. Vừa dứt lời, huyết quang trong tay hắn chợt lóe lên, một huyết sắc viên kỳ lớn hơn một trượng chậm rãi bay lên, đồng thời hắn lại phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một đám huyết vụ chui vào thân của lá cờ. Ngay sau đó, huyết sắc viên kỳ sáng rực, điên cuồng bành trướng, trong chốc lát đã lớn tới hơn 10 trượng, sát khí trùng thiên. Phốc phốc phốc, trên bề mặt của viên kỳ tuôn ra vài đạo huyết sắc, chúng lập tức dung nhập là một thể với các huyết sắc mị ảnh quanh người của Lãnh Mông. Trên người của chín tên mị ảnh nhanh chóng đỏ rực, trong miệng chúng thét lên những âm thanh chói tai, thân hình chợt cao vọt, trong nháy mắt đạt tới hơn một trượng, rồi vèo vèo vài tiếng nhào về phía cự hán Áo Lam. Thấy vậy, sắc mặt tên cự hán trầm xuống, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm vài câu. Ngay lập tức, viên châu ở trên đầu y lóe sáng, tạo ra một đám mây màu lam từ trên trời lao xuống phủ lấy bản thân y. Lãnh Mông thấy vậy lộ ra một tia cười lạnh. Vân đoàn màu lam vừa mới bay ra tầm hơn 10 trượng, phía trước đã có một huyết sắc lóe lên liên tiếp, sau đó là ba đầu mị ảnh đỏ rực như máu, bằng tốc độ cực nhanh đã xuất hiện một cách quỷ mị, khiến Liễu Minh đang núp trong bóng tối cũng phải líu lưỡi. Lúc này, đám mị ảnh huyết sắc kia đã biến thành một bầy lệ quỷ dữ tợn, tay chân mang đầy móng vuốt bén nhọn dài chừng vài thước. Sau khi lượn quanh một hồi, chào ảnh liền nhanh chóng chụp xuống đám mây màu lam. Dưới sự oánh kích liên miên của chào ảnh huyết sắc, đám mây màu lam không ngừng run rẩy kịch liệt. Mặc dù chưa bị đánh tan, nhưng thế công đã hoàn toàn bị chặn. Vun vút, sáu tên huyết minh tử còn lại cũng mang theo vô số tàn ảnh xuất hiện bên cạnh vân đoàn màu lam. Chỉ thấy bàn tay bọn chúng lóe lên huyết quang, chào mang lập tức phát ra đạo đạo hào quang, khiến cho người ta nhìn không khỏi hoa mắt. Tiếng xe gió vun vút, vô số chảo mang vẽ nên những vòng tròn màu máu cực lớn, giống như những tia lưới không ngừng chụp xuống, khiến cho mặt ngoài của vân đoàn liên tục chớp nhá vặn vẹo. Cùng lúc đó thì vân khí cũng không ngừng tản ra, sau khi duy trì mấy nhịp hô hấp, rốt cuộc bị chấn cho vỡ nát. Sương mù xanh lam dần dần tiêu tán, để lộ cự hán miệng đầy máu tươi. Trên đầu y là một viên châu màu lam phát ra hào quang có phần yếu ớt. Không còn quang cháo bảo hộ, đại hán liền bị một cỗ man lực đánh bay, khiến thân thể nện mạnh xuống đất, cảm thấy một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng thật sâu, kéo theo đó vụn văng ra khắp nơi. Công pháp thật lợi hại. Liêu Minh đang nấp ở một cự thạch đằng xa, chứng kiến cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Chín đầu huyết minh tử do Lãnh Mông triệu hồi đều có thực lực đã tiếp cận với cảnh giới chân đan, không kể tốc độ nhanh như quỷ mị. Chỉ dựa vào chiến thuật vây công của chúng cũng đủ khiến cho bất cứ cao thủ chân đan nào không để chống chọi qua được 10 chiêu. Từ đó có thể thấy một mình Lam Húc chảo chống đến tận lúc này đã là không dễ. Nếu buộc hắn phải đối đầu với Lãnh Mông, chỉ có cách sử dụng thủ đoạn lôi đỉnh đánh chết họ Lãnh trước khi đối phương ra tay triệu hoán đám huyết minh tử kia. Nếu không, hắn hoàn toàn không nắm chắc tí nào khả năng giành chiến thắng. Cả được xưng tụng là đệ nhất nhân chỉ sau thiên tượng cảnh của thành Lãnh Nguyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại nói tiếp, chín đại u vực của minh giới đều rộng lớn vô biên, trong đó số lượng thế lực lớn nhỏ nhiều không kể xiết. Chỉ là một gã u tướng của một thế lực tại u vực này đã có thực lực cường hãn vô bì, có thể thấy được thực lực của 9 đại U Vương kia càng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Thậm chí hắn còn thắc mắc, không biết nếu phải so sánh bọn họ với những đại năng thông huyền của Tứ Đại Thái Tông thì ai thắng, ai thua. Khi Liêu Minh còn đang không ngừng suy tính, thì thế cục giữa hai người Lãnh Mông và Lam Húc đã lần nữa chuyển biến đột ngột. Chỉ thấy giữa không trung chuyển đến một đạo ngân quang nhói mắt. Lãnh Mông chẳng biết từ lúc nào đã cầm chặt một thanh trường kích màu bạc, dài hơn 2 trượng, khuôn mặt tràn đầy sát ý. Thân thể cao lớn của họ Lãnh từ trên không ập xuống, mang theo vô số kích ảnh như gió táp mưa xa, vây lấy cự hán Lam Bảo. Cự hán họ Lam đang nằm dưới hố sâu, khó khăn lắm mới có thể gượng dậy, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, toàn thân chẳng chịt đạo đạo vết thương, kéo theo những vết máu tươi linh láng. Thế nhưng tu vi chân đan này vẫn chưa hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Mắt thấy Lãnh Mông đáp xuống, y liền gấp rút tế ra một màn hào quang màu lam nhạt để bảo vệ cơ thể, đồng thời lanh lẹ chuyển mình rời khỏi miệng hố. Tiếng xe gió vùn vút vừa vang lên, kích ảnh đã chẳng chịt tình lình lóe hiện. Phanh một tiếng vang lên, màn sáng hộ thể kia vậy mà không ngăn cản được công kích của đối phương nên bị đánh trò tán loạn. Cũng may phản xạ cự hán quả thực không tệ, nếu không thân thể y chỉ sợ đã bị kích ảnh kia xuyên thành tổ ong. Thế nhưng y còn chưa kịp khôi phục sự bình tĩnh thì công kích của đối phương lại đã kéo đến sau lưng. Chỉ thấy kích ảnh màu bạc che kín bầu trời cùng với 9 tên huyết minh tử mang theo tàn ảnh đuổi sát phía sau. Nhìn vào thần sắc dữ tợn của Lãnh Mông, có thể đoán được y đã nảy sinh ý định tiêu diệt tận gốc kẻ thù. Đến lúc này, cự hán áo lam không còn lựa chọn nào khác, bèn hé miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi lên mặt ngoài của viên châu màu lam. Chỉ thấy ánh sáng màu lam chợt lóe, viên châu theo đó liên tục xoay tròn tại chỗ, tạo thành một bản sao sống y như đúc che chắn trước người chủ nhân. Tiếng nổ đi đùng hòa lẫn với tiếng kim loại va chạm, kích ảnh màu bạc cùng với chảo màng huyết sắc đã giống như mưa rông răng đầy trời đánh lên viên châu màu lam, khiến hào quang tỏa xa không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, từng giọt chất lỏng ở bên trong viên cầu liền theo đó chảy ra chậm chậm, ngưng kết thành một dòng chất lỏng tuôn cuồn cuộn ra. Khi dòng chảy này chạm đến trường kích màu bạc, Lãnh Mông lập tức biến sắc. Chất lỏng kia không ngờ lại mang theo lực hút kỳ lạ, khiến vũ khí của họ Lãnh vừa bị tóm lấy liền không cách nào giấy thoát trở ra, mặc cho y thúc giục pháp lực thế nào đi chăng nữa. Không chỉ như thế, một cỗ hàn khí lạnh buốt còn xuyên qua thân kích, nhanh chóng chuyển đến cơ thể cao lớn của y. Lãnh Mông thấy vậy lập tức biến sắc, quả quyết buông lỏng hai tay đang nắm chặt cán kích, đồng thời thân hình của y cũng trở nên mơ hồ, vội vàng bắn vọt về phía sau. Lúc này, 10 ngón tay của Lam Húc quay vòng, trong miệng chuyển ra thanh âm chú ngữ trầm thấp. Theo thanh âm vang lên, tức thì từng cái phủ văn vô cùng huyền ảo từ trong tay lóe lên, chui vào bên trong viên châu màu lam ở phía trước người hắn. Lập tức, ở bên trong viên châu màu lam này càng tỏa ra nhiều hàn khí. Sau một khắc, trong mắt của Lam Húc lóe lên vẻ tàn khốc, mãnh liệt hét lớn một tiếng. Bạo! Viên châu màu lam đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, từng quang điểm uy lam sắt hiện hiện ở mặt ngoài của nó bỗng nhiên sáng chói. Lập tức trên bề mặt cả viên châu hiện ra vô số vết rạn nhỏ. Loại trạng thái này chỉ duy trì 2-3 hơi thở công phu liền ầm ầm bạo liệt. Trong lúc nhất thời, vô số thể khí màu lam khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Hơn nữa bên trong quy vân khí màu lam còn có chứa rất nhiều dịch thể dạng thủy châu uy lam sắc. Chúng quay tít một vòng giữa không trung, sau đó giống như tên rời cung bắn ra 4 phía. Sắc mặt Lãnh Mông tái nhợt, hai tay hắn nhanh như thiểm điện bấm niệm pháp quyết. Huyết sắc đại phiên trên đỉnh đầu mở ra, trong đó toát ra một mảnh huyết quang nồng đậm, liền bao bọc thân thể hắn lại. Hắn vừa vặn làm xong điều này, thì chợt thể khí màu lam cuộn trào mãnh liệt, giống như kinh đảo nộ lãng, trong chớp mắt bao phủ phạm vi gần 100 trượng xung quanh. 9 đầu huyết minh tử cùng với huyết viên cũng đều bị bao bọc lại. Mặc dù Lãnh Mông đang ẩn ở bên trong huyết mang hộ thể, vẫn cảm thấy một cỗ hàn khí kinh người từ vân khí màu lam xung quanh thẩm thấu tới, khiến khí lực toàn thân hắn lập tức bị tê liệt, cả cái đầu lâu lẫn tứ chi đều thoáng cái trở nên cứng ngắc, chỉ hơi động đậy nhẹ là cũng phải cố hết sức lực bản thân. Hắn liền hoảng sợ, ánh mắt đảo qua chung quanh, liền thấy 9 đầu huyết minh tử đang ở bên trong thể khí màu lam, ánh mắt bọn chúng đều ảm đạm vô quang, không thể nhúc nhích tẹo nào. Ngay lúc này, Như những âm thanh mưa rơi trên lá chuyển đến, chỉ thấy pháp bảo viên châu của cự hán ao lam sau khi tự bạo, liền sinh ra những dịch thể màu lam lóe lên, nhao nhao hấp thụ huyết mang hộ thể bên tranh chín đầu, huyết minh tử cùng với lãnh mông. Kèn két, quanh thân thể chín đầu huyết minh tử cùng lãnh mông liền lập tức phủ kín một tầng băng tinh màu lam. Không chỉ như thế mà ngay đến huyết phiên ở trên đỉnh đầu lãnh mông, giờ phút này cũng bất chi bất giác phủ một tầng băng tinh màu lam. Có thể thấy huyết sắc quang mang đang dần dần đại giảm, mà hàn khí màu lam ở xung quanh tồn tại một hai cái thời gian hô hấp thì liền quỷ dị tiêu tán, lộ ra tình hình bên trong. Liêu Minh đang núp phía xa, gặp tình hình này cũng lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy từ chỗ lãnh mông cùng cự hán áo lam làm trung tâm, trong phạm vi gần trăm trượng xung quanh, thình lình đã biến thành một mảnh thế giới băng tuyết, làm sắc óng ánh. Lãnh mông cùng chín đầu huyết minh tử vậy mà đều bị một tầng băng tinh màu lam đông lại, biến thành hơn 10 cái tượng băng điêu, trông vô cùng sống động. Chỉ có Lam Húc không xảy ra chuyện gì, giờ phút này toàn thân hắn được bao phủ bằng một tầng màn sáng màu lam nhàn nhạt. Đây là canh lam hàn khí. Ánh mắt của Liễu Minh rơi vào băng tinh màu lam phía trên người lãnh mông, đồng thời hồi tưởng lại sương mù màu lam vừa mới thấy. Trong nội tâm hắn liền nổi lên một cái danh, tự về tin đồn. Đây là canh lam hàn khí, chính là chí bảo tu luyện của tu sĩ huyền công, thuộc tính hàn băng, vẫn tha thiết ước mơ. Chỉ cần một tia thì một đám liền đủ để đóng băng vạn vật thế gian. Có chút vô cùng kỳ diệu chính là, vật bị băng phong chỉ có thể tạm thời thoát ly một chút thời gian, rồi ngay lập tức trở nên cứng như bản thạch, ngay cả pháp bảo sắc bén cũng không thể tổn thương chút nào. Chỉ cần có điểm này đã khiến cho nó vô cùng diệu dụng. Mặt khác, nếu có thể gia nhập một chút canh lam hàn khí vào trong linh khí hoặc pháp bảo thuộc tính băng, sẽ khiến cho uy năng của nó thình lình tăng lên gấp cả trăm lần. Chẳng qua canh lam hàn khí chính là vật thế gian khó cầu, kể cả trung thiên đại lục cũng chỉ có ở cực bắc chi địa. Ở trong những hang động đá vôi, ở trong những dòng sông băng vạn năm, may ra mới có thể phát hiện ra nửa sợi. Điều đó khiến chúng bị xem như đã tuyệt chủng. Liệu mình vốn cũng không hiểu quá rõ về loại hàn khí này. Bất quá lúc trước, hắn đã từng thử cô đọng nhất nguyên trọng thủy, cho nên đã từng tìm đọc rất nhiều điển tịch có quan hệ đến ngũ hành chi thủy. Ngẫu nhiên một lần, hắn thấy điển tịch giới thiệu về canh lam hàn khí. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên uy lực kinh người. Theo hắn phỏng đoán, thì Minh Bảo Viên Châu ở trên đỉnh đầu của Lam Húc có lẽ có một đám canh lam hàn khí cực kỳ tinh thuần bên trong, cho nên sau khi tự bạo mới có thể tạo ra uy năng kinh thiên động địa như vậy. Nhưng vào lúc này, màu canh lam sắc ở trên người Lam Húc lắc lư một cái lập tức tiêu tán. Sắc mặt họ Lam so với hồi nãy càng lộ ra già nua thêm vài phần, sau đó ánh mắt hắn đảo qua trên người lãnh mông cùng với chín đầu huyết minh tử, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng ngay lập tức, thân hình hắn bất chợt lung lay, có vẻ như sẽ đổ dạp bất cứ lúc nào. Hiển nhiên, cự hán vừa trải qua một phen đại chiến, lại tự bạo một kiện chí bảo, vô luận pháp lực hay thể lực cũng đều là nỏ mạnh hết đà. Hắn vội vàng lật tay lấy ra một bình ngọc, đưa vào trong miệng nuốt xuống, sắc mặt tức thời hỏa hoãn đi vài phần. Tiếp theo hắn quay đầu, liền muốn phi độn về phía xa. Liêu Minh đang núp ở xa thấy vậy, ánh mắt lóe lên, đang định hành động, chợt trong tay nghe thấy một tiếng răng rắc nhẹ nhàng vang lên. Hắn lập tức dùng mình, lần nữa bất động trốn vào chỗ cũ. Cự hán áo lam đang muốn phi độn, tức thì thân hình chợt dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân của lãnh mông bị băng phong, thế nhưng hàn quang trong mắt vẫn chớp động. Giờ phút này thân thể hắn mơ hồ hiện ra một tầng hào quang huyết sắc, mà đại phiên trên đỉnh đầu hào quang huyết sắc lúc này lúc sáng lúc tối. Băng tinh màu lam đang phủ ở dưới sự chớp động của hào quang huyết sắc, lúc này thình lình hiện ra từng tia rạn nứt khó có thể thấy rõ. Hơn nữa bằng mắt thường có thể thấy chúng đang khuếch tán ra. Cự hán áo lam thấy vậy, sắc mặt đại biến, lập tức cắn răng một cái, trong tay lóe lên hắc quang, liền xuất ra một tấm phù lục màu đen, cỡ như bàn tay. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không nỡ, khóe miệng có chút run rẩy, sau đó hiện ra một tia kiên quyết. Trong miệng hắn vang lên một tràng tiếng chú ngữ trầm thấp, rồi vung tay lên, phù lục màu đen liền hóa thành một đạo lưu quang, bay đến bên cạnh lãnh mông. Phốc! Phổ lục vừa vỡ vụn thì một tầng chấn động vô hình khuếch tán ra xung quanh, bao phủ cả phạm vi 10 trượng. Trong phạm vi bao phủ của phù lục, mọi thứ bị ngừng kết lại, đúng là một cảm giác vô cùng quỷ dị. Huyết quang trên người Lãnh Mông tuy vẫn còn, nhưng từ lúc đó trở đi thì chúng lại không còn chớp động một chút nào nữa. Mà huyết quang của huyết linh phiên cũng giống vậy, vết rạn đang không ngừng khuếch tán ra, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Đây là phù lục gì mà có thể khiến cho hư không bị ngừng kết lại như vậy? Nếu không có đại thần thông phá toái hư không thì chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng đừng mơ tưởng có thể thoát thân. Xa xa Liễu Minh thấy một màn này vô cùng kinh ngạc, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt xuống. Loại phù lục có tác dụng giam cầm thần kỳ này ngay cả trong những cuốn cổ tịch của Thái Thanh Môn cũng chưa từng thấy ghi chép. Cử hán áo lam sau khi làm xong một màn này mặt mới buông lỏng xuống, dưới thân nâng lên một đạo quang hà màu lam, nâng thân thể hắn phá không bay đi. Lãnh Mông bị giam cầm, hai mắt vẫn không nhúc nhích. Thấy cự hán áo lam bay đi thì sâu ở trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Nhưng mà vào lúc này, sau lưng của Lãnh Mông mấy trăm trượng, Liễu Minh liền biến thành một đạo u ảnh màu xanh nhạt từ sau một tảng đá lớn bay ra, tránh khỏi tầm mắt của Lãnh Mông, đuổi theo cự hán áo lam. Cự hán áo lam sau khi rời khỏi ngọn núi hoang lập tức hóa thành một đạo độn quang màu lam, nhanh chóng bay về phương xa. Trên đường đi hắn không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, trong phạm vi trăm dặm chỉ cần hơi có dấu hiệu của gió thổi cỏ bay là hắn liền thay đổi phương hướng. Cứ như vậy, sau khi thay đổi phương hướng vài lần, bay được mấy ngàn dặm, hắn mới hạ xuống một cái hạp cốc nơi thâm sơn tại phụ cận của Tuyệt Minh Cốc. Cự hán áo lam vừa hạ xuống thì liền thở dốc một hồi, thần thức quét qua bốn phương tám hướng. Sau khi thấy không có điều gì dị thường thì ngón tay liền hoa lên, bắn ra vài đạo lam quang bay ra bốn phía, bày ra một cái trận pháp cấm chế đơn giản. Làm xong hết thảy, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lật tay lấy một viên đan dược màu xanh ăn vào, sau đó vận chuyển pháp lực để luyện hóa dược lực. Lúc này sắc mặt mới tốt lên một chút. Đúng lúc này, trong đống loạn thạch cách đó hơn 30 trượng, bỗng nhiên có một đạo kiếm quang màu xám lóe lên, vô cùng nhanh chóng bắn về phía đại hán áo lam. Cấm chế của đại hán bố trí cũng chỉ lóe lên một cái, sau đó liền bị kiếm quang âm thầm đánh nát. Cự hán áo lam từng bị ám toán liền giống như chim sợ cảnh cong. Giờ phút này thấy một kích bất thần lần tập kích thì bất chấp mọi thứ, thân thể lăn sang một bên, trông như một con cá quấy đuôi, liền rạch ra cách đó mấy chục trượng. Oanh, kiếm ảnh màu xám kia đâm thẳng vào chỗ cự hán vừa ngồi, mặt đất liền bị đánh thành một cái hố cực lớn. Cự hán áo lam mặc dù phản ứng cực nhanh nhưng trên cánh tay trái vẫn bị một đạo kiếm quang chém trúng, rạch ra một vết sách, máu tươi từ đó nhanh chóng tuôn ra. Là ai dám cả gan đánh lén ta, mau ra đây nhận lấy cái chết. Sau một khắc, thân hình cự hán liền tung bay trên không, tế ra một cái đại tán màu trắng bảo vệ thân thể. Trong miệng quát lên một tiếng nghiêm nghị, đồng thời ánh mắt nhanh chóng quét ra xung quanh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Phi kiếm màu xám sau một kích không trúng nhanh chóng lượn một vòng, lần nữa bay vùn vụt về phía cự hán. Hào quang lóe lên, hóa thành vô số kiếm ảnh mờ mịt, phô thiên cái địa lao đến. Thần thức của cự hán sớm đã khuếch tán ra ngoài, vậy mà không thể phát hiện chủ nhân phi kiếm. Sau khi thấy vô số kiếm ảnh bắn đến, đành phải phất tay, tế ra một đạo pháp quyết thúc giục cự tán trên đỉnh đầu nghênh đón. Vô số kiếm ảnh đâm lên cự tán, khiến cho hào quang của nó chợt sáng chợt tối, xung lên không ngừng. Cự tán màu trắng này chính là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, uy năng thua xa so với kiện minh bảo Hàn Mông Châu kia. Nhưng mà bảo châu thì đã tự bạo, cự hán trước mắt chỉ có thể dùng chuôi cự tán này để ngăn cản địch nhân. Từng đạo kiếm ảnh chém xuống thì từng luồng man lực xuyên thấu qua cự tán truyền lên người cự hán kia, khiến cho Lam Húc vốn đang nguyên khí hao tổn giờ phút này sắc mặt lúc trắng lúc hồng, nhưng cũng may là vẫn có thể miễn cưỡng ngăn được lại. Vô số kiếm ảnh màu xám điên cuồng tấn công nhưng vẫn không có kết quả. Hào quang lóe lên, sau đó liền bắn ngược trở lại. Cự hán thấy vậy thân thể liền buông lỏng, lập tức đại hỉ, đành định tế ra một kiện pháp bảo phòng ngự khác, tranh thủ chút thời gian thở dốc. Nhưng kiếm ảnh màu xám xa xa sau khi phát ra một tiếng thanh minh lập tức hợp lại thành một, biến thành một thanh tự kiếm lớn hơn 10 trượng, lần nữa chạm về phía cự hán. Đúng lúc đó thì sau lưng cự hán có một tiếng sét vang lên, một đạo kiếm quang màu tím lăng không hiện ra, từ quang lóe lên cũng biến thành một thanh cự kiếm màu tím, mặt ngoài điện xà lượn lờ vang lên tiếng nổ ầm ầm. Sau một khắc, hai thanh cự kiếm một xám một tím giống như một cái kéo giao lại với nhau, đồng thời chạm lên cự hán. Âm thanh giống như tiếng xé lụa vang lên, cự tán màu trắng lập tức bị chém nát. Vèo, một bóng người màu lam từ dưới hai đại cự kiếm bắn ra, chính là cự hán áo lam. Mà lúc này một cánh tay đã bị chém rụng, máu tươi trên vai chảy ra ồ ạt. Sắc mặt cự hán cực kỳ tái nhợt, cũng không quản đến vết thương trên người, mà trong miệng nhanh chóng niệm chú, một đoàn hỏa diễm màu lam từ thân thể bốc lên, bao trùm lấy cơ thể hắn vội vàng bỏ chạy. Nhìn phương hướng thì chính là muốn hướng về phía Tuyệt Minh Cốc. Một tiếng xé gió vang lên, một bóng người màu xanh từ trong mặt đất cách chỗ đó hơn trăm trượng xuất hiện, chính là Liễu Minh.